Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 122. Còn có những chứng cứ gì? Nhị vương gia nhịn không được hỏi. Mọi người trong đại sảnh đi nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, ngoại trừ Hiên Viên Diệp và Hoàng Thượng. Thật ra không phải thần y ngã bị thương, mà do có người đánh thương. Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở ra, về mắt đến Hiên Viên Diệp lại từ từ nói. Ánh mắt Mạnh Bất Ảnh quét qua Lan Mai khi nói ra chuyện này. Hai mắt Lan Mai hơi trợn lên, giấu giếm một tia kinh ngạc, dường như ẩn một chút lo lắng. Chuyện này cùng chuyện của thần y có liên quan gì? Mị Phi mày hơi nhướng lên, cố ý nói lảng. Vì thần y phát hiện có người trộm thuốc, muốn ngăn cản, nên mới bị người khác đâm. Mạnh Bất Ảnh cười khẽ, sau đó từ từ nói. Nàng cố ý nói thành trúc bị thương, vì ngăn cản người nọ trộm thuốc. Thứ nhất là muốn chứng minh Nhu Phi lấy thuốc, thứ hai là không muốn cho Lan Mai dính vào việc này. Mà khi đó, thần y cũng đâm vào vai người đó. Mạnh Bất Ảnh nói. Khi nói, đồng thời liếc mắt nhìn Lan Mai, thấy Lan Mai có vẻ hơi căng thẳng. Ồ, hóa ra thần y cũng biết võ công. Lù Thái Y hơi sửng sốt, sau đó bội phục nói. Lù Thái Y, thần y không biết võ công. Người bị thương thật ra không phải thần y, mà là Thanh Trúc. Mạnh Bất Ảnh mỉm cười nói với Lù Thái Y. Lời Mạnh Bất Ảnh vừa nói xong, làm tất cả mọi người đều kinh sợ. Sao thần y lại biến thành Thanh Trúc? Kỳ thật, thần y sau khi đã chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, đã muốn rời đi. Chẳng qua, khi đó thần y phát hiện có người âm thầm giám thị hắn. Lúc ấy bản cung sợ, thật sự có người muốn hại thần y, nên sai Thanh Trúc dịch dung thành thần y, đưa thần y ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, thần y do điện hạ đến nước Bắc Nguyên thỉnh tới. Hơn nữa, nghe nói thái tử Bắc Nguyên rất coi trọng việc này, nên bản cung không thể để hắn gặp chuyện không may ở Hiên Viên Vương Triều. Mạnh Bất Ảnh giải thích tỉ mỉ, cũng mượn cơ hội này để Thanh Trúc trở lại bên người nàng, không cần tiếp tục ngụy trang thành thần y nữa. Thời gian này thật sự khổ cho nha đầu kia. Nói cách khác, thần y thật ra là Thanh Trúc. Sáu ngày trước, có người vào thấy y quán trộm thuốc, đâm Thanh Trúc bị thương, nhưng cũng bị Thanh Trúc đâm bị thương. Nên Hoàng thượng chỉ cần cho người ta kiểm tra vai trái của Nhu Phi, tin tưởng sẽ có đáp án. Mạnh Bất Ảnh đưa mắt nhìn Hoàng thượng, trầm giọng nói. Chế chiều hôm nay nàng đã quan sát. Nàng có thể xác định vai trái của Nhu Phi thật sự bị thương. Nàng tin rằng Hoàng thượng sủng ái Nhu Phi như vậy. Một khi biết bộ mặt thật của Nhu Phi, đã biến Nhu Phi luôn luôn ngụy trang, luôn luôn lừa gạt hắn. Hắn nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ không che chở cho Nhu Phi nữa. Nhu Phi biết rõ Hiên Viên Diệp luôn để ý nàng, vẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Mẫu thân như vậy thật sự không xứng. Nên nàng tình nguyện để cho Hiên Viên Diệp thương tâm, chứ không muốn để hắn bị Nhu Phi lừa. Nàng thậm chí nghi ngờ, căn bản Nhu Phi không phải mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Diệp. Hôm nay nàng luôn nghĩ, đây có khi nào là Nhu Phi giả. Nhưng quan sát tỉ mỉ, nàng không tìm ra một chút dấu vết dịch dung nào. Hay do thuật dịch dung của Nhu Phi rất lợi hại, nên nàng không nhìn ra. Sắc mặt Hoàng thượng càng thêm âm trầm, nhưng khi nghe được lời nói của Mạnh Bất Ảnh, không hề động đậy. Nhưng trong mắt hiện lên sự đau xót. Mạnh Bất Ảnh sửng sốt, nàng tưởng rằng sau khi Hoàng thượng nghe được lời của mình, sẽ cho người đi điều tra, nếu như vậy thì có thể thấy được Nhu Phi thật sự có vấn đề. Dù sao, Nhu Phi không thể bị kiếm làm bị thương khi ở trong cung. Nhưng nàng không ngờ rằng Hoàng thượng lại bất động, mà biểu tình của Hiên Viên Diệp cũng giống với Hoàng thượng, gương mặt âm trầm nặng nề. Nhưng lại không hề có ý muốn điều tra. Trong lòng Mạnh Phát Anh có chút thất vọng. Ban đầu hắn còn nói muốn cô nàng diễn vở kịch này thật tốt, muốn bắt người sau lưng này. Nhưng khi chứng minh được Như Phi có vấn đề, thì hắn lại không hề có động tĩnh gì. Như Phi muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà hắn lại. Bóp! Đúng vào lúc này, tiếng một vật gì đó vỡ đột ngột truyền đến. Không biết vì sao, Lan Mai đụng phải một bầu rượu bên cạnh Thái Hậu. Ấm rượu rơi trên mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Người làm cái gì vậy? Thái Hậu đột nhiên lớn tiếng hô, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lan Mai. Gương mặt Lan Mai kinh hoảng, cực lực cúi thấp đầu, thân mình hơi run rẩy. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thanh âm run run mơ hồ, mang theo sự tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng vốn luôn trầm mặc, cũng đột nhiên nhìn về phía Lan Mai lạnh lùng nói. Âm thanh hắn lạnh như băng, mang theo vài phần tức giận, nhưng lại có chút khác thường. Nô tỳ, nô tỳ. Lan Mai luôn luôn cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nghe được giọng nói dân dự của hoàng thượng, thì thân mình càng trung lên, đột nhiên quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, đỡ thân thể của mình, bàn tay nắm chặt lại. Xem ra Lan Mai này vẫn không nhịn xuống được. Kỳ thực nàng cũng đã đoán được, có thể sẽ có loại chuyện phát sinh ngoài ý muốn như thế này. Mà sự khác thường ở tay của Lan Mai dần dần cũng rõ ràng hơn. Xem trong tay nàng có vật gì. Hoàng thượng nhìn ta Lan Mai, mắng đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quá. Ngự Lâm Quân đến tách tay Lan Mai ra, sau đó lấy ra một mảnh giấy dầu nhỏ. Giấy dầu đó đúng y đúng loại giấy bọc dược Lô Thái Y vừa lấy ra, nhưng khi mở ra thì lại không có gì. Nhưng chỉ cần vật này cũng đủ làm cho mọi người kinh ngạc. Dù Lan Mai vẫn luôn hầu hạ Thái Hậu, nhưng Thái Hậu và Như Phi ngồi gần nhau, nên Lan Mai vẫn có cơ hội hạ độc Như Phi. Hơn nữa, khi Lan Mai đỡ Thái Hậu đi vào, lúc ấy Mạnh Phát Ảnh cũng đến đỡ Thái Hậu. Lan Mai hoàn toàn có cơ hội vẫy thuốc lên người Mạnh Phát Ảnh. Lan Mai là người tập võ, thân thuộc rất nhanh, nếu muốn làm chuyện đó thì cũng quá đơn giản. Mạnh Phát Ảnh cười lạnh, hàng sớm đã có đề phòng đối với Lan Mai, nên khi đỡ Thái Hậu vẫn luôn chú ý Lan Mai, nàng hoàn toàn có thể khẳng định không phải Lan Mai hạ độc. Hơn nữa, Lan Mai rất cẩn thận, nàng ta sẽ không thể nào lộ ra sơ hở vào thời điểm này. Huống chi, căn bản không có người nào hoài nghi nàng ấy. Lúc này, Lan Mai rõ ràng muốn gánh tội thay Như Phi. Hơn nữa, còn cố ý phá vỡ ấm rượu kia, cố ý hấp dẫn mọi người. Sau đó, cố ý để người khác nhìn thấy thứ trong tay nàng ấy. Nàng đã sớm đoán được, chuyện này có liên quan với Lan Mai. Nhưng thật không ngờ, Lan Mai sẽ bị Như Phi. Nàng ấy... Hóa ra là nha đầu kia, nô tài to gan, dám làm ra chuyện như vậy. Mọi người thấy Ngự Lâm Quân đưa ra thứ đó đều kinh sợ, cùng tức giận, nhìn chằm chằm về phía Lan Mai. Mà Lan Mai chỉ một mực cúi đầu, không nói một câu, trầm mặc như thế, coi như thừa nhận việc hạ độc là do nàng ấy làm. Người tại sao phải làm như vậy? Thái Hậu nhìn chằm chằm nàng, tức giận hỏi. Mặc kệ như thế nào, Lan Mai cũng là cung nữ mà Thái Hậu tin tưởng, nên lúc trước cho dù có chút hoài nghi cũng không trực tiếp nói ra. Nhưng hiện tại Lan Mai vẫn cúi đầu như cũ, không nói một câu, nhưng theo mọi người là không thể nói gì được nữa. Ngươi! Thái Hậu khó thở, trong mắt tràn đầy tức giận nhưng vẫn có chút thương tâm. Bình thường Thái Hậu đối thốn với nha đầu kia như vậy, không nghĩ tới nàng lại dám làm loại chuyện này. Nhưng nàng vì sao phải làm như thế? Là cố ý thiết kế hại Thất Vương Phi sao? Nhưng vì sao nàng phải hại Thất Vương Phi? Có người trở ra nghi ngờ trong lòng. Quá thật Lan Mai làm như vậy, căn bản không thể nói rõ, không có động cơ thích hợp. Đúng vậy, bình thường nha đầu kia rất tốt mà. Cũng có người đồng tình với Lan Mai. Không thể nhìn bề ngoài, bình thường nhìn rất tốt, trên thực tế đầy bụng xấu xa. Chuyện như vậy cũng dám làm. Giờ sự thật ngay trước mặt, nhất định không thể nói gì được. Mị Phì lướt mắt lăng mài trào phủng nổi, không quên bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi ảnh nha trào nói, người trọng thuốc bị Thanh Trúc đánh bị thương. Người tới, mang nàng xuống kiểm tra xem trên vai nàng có thương tổn không. Thái hậu nghe mọi người nghị luận, đột nhiên lạnh giọng phân phó tiểu cung nữ bên cạnh. Nói thật, trong lòng bà vẫn không nợ. Vâng ạ. Hai tiểu cung nữ thấp giọng đáp lời, sau đó dẫn Lan Mai xuống. Một lát sau lại mang Lan Mai về. Hồi thái hậu, trên vai nàng thật có vết thương. Một tiểu cung nữ cung kính nói. Được, hiện tại đã có chứng cớ vô cùng xác thực. Xem ra, thật là nha đầu kia làm. Nha đầu kia quả nhiên đáng giận, dám hàm hại Phất Nhi. Khi Minh Phi nhìn Lan Mai, trong mắt mang theo tức giận. Lúc này lại nói giúp Mạnh Phất Ảnh. Có thể do Mạnh Phất Ảnh giúp bà ta khi nại. Vết thương trên người người thật sự do Thanh Trúc đánh sao? Con người Mạnh Phất Ảnh khẽ híp lại, nhìn Lan Mai lạnh lùng hỏi. Tình cảm giữa Lan Mai và Thanh Trúc rất tốt. Nếu Lan Mai muốn ngăn cản Thanh Trúc thì không cần đánh nàng ấy nặng như vậy. Hơn nữa, quan trọng là vết thương trên vai Lan Mai quá nặng. Căn bản không phải do Thanh Trúc làm. Nhưng hiển nhiên Lan Mai rất quyết tâm. Nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì nhẹ gật đầu. Được, bản cung hỏi lại người, Thanh Trúc đánh người bị thương ở đâu? Mạnh Phất Ảnh cười lạnh, lại từng chữ hỏi. Thật ra lúc trước, nàng cũng nghĩ đến Lan Mai sẽ làm thay đổi cục diện. Vừa nãy, nàng mới cố ý nói dối là Thanh Trúc thấy có người trộm thuốc. Muốn ngăn cản thì đánh nhau, làm cả hai cùng bị thương. Mà người làm Thanh Trúc bị thương, nếu thật sự là Lan Mai, chắc chắn sẽ không phải nghĩ nhiều. Còn nếu không phải Lan Mai, nàng thật không có chủ ý gì. Quả nhiên, sau khi Lan Mai nghe thấy lời của nàng, đầu cúi thấp hơn, không nói gì nữa. Sao mình sẽ nói sai điều gì đó? Bổng cung hỏi người, tại sao không đáp? Nếu người đâm Thanh Trúc bị thương, thì người phải biết rõ chứ. Không lẽ rất khó trả lời sao? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trầm xuống, giọng nói đầy lạnh ý, hơi mắt nhìn thẳng Lan Mai. Mọi người thấy Lan Mai không trả lời, cũng hơi nghi hoặc. Theo lý, nếu do nàng ấy làm, thì sẽ trả lời nghe được. Sao có thể do dự như vậy? Thế nào? Không trả lời được sao? Hay căn bản, người đang nói dối? Mạnh Phất Ảnh không muốn cho Lan Mai cơ hội trốn tránh. Lan giọng hỏi tiếp, nàng không muốn oan uổng người tốt. Cũng không để cho ác nhân chân chính những nhờ ngoài vòng lão lý. Nhưng khi Hiên Viên Diệp thấy khí thế bất ngờ như vậy của nàng, ôm lấy tay nàng khẽ rung lên, như có chút khẩn trương, lại như muốn ám chỉ điều gì. Thân mình Mạnh Phất Ảnh hơi cứng lại, chuyển mắt về phía hắn, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Hắn đang ám chỉ nàng không cần tiếp tục ra nữa sao? Nếu là như vậy thì hắn thật sự đã làm nàng thất vọng. Người là do nô tỳ đánh bị thương, động cũng do nô tỳ hạ. Vương Phi muốn chém muốn giết, nô tỳ không một câu oán hận. Lúc này, Lan Mai đột nhiên ngẩng đầu lên, quyết liệt nói. Nếu kẻ nô tỳ này đã thừa nhận, người đâu, mang xuống nhốt vào đại lao. Thăng thượng luôn luôn giữ im lặng, đột nhiên ra lệnh. Con người Mạnh Phất Ảnh hơi lóe, không nói gì nữa. Thật ra hoàng thượng đang có ý định cho người đi kiểm tra vai Nhu Phi. Nhưng Lan Mai lại đứng ra nhận tất cả về mình. Như vậy vết thương trên vai Nhu Phi không cần kiểm tra nữa. Điều này chứng minh Nhu Phi tuyệt đối có vấn đề. Nhưng hoàng thượng lại cố ý bảo vệ cho Nhu Phi. Nàng không thể nói thêm gì nữa. Huống chi, Hiên Viên Diệm cũng không muốn nàng tiếp tục điều tra. Bổng vương tin tưởng người. Hiên Viên Diệm thấy gương mặt mất mát của nàng, không đành lòng nói bên tai nàng. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên. Nếu đã tin tưởng nàng, sao lại không muốn nàng điều tra tiếp, lại cùng hoàng thượng bảo vệ Nhu Phi? Thật ra, bổn vương và hoàng thượng đã nghi ngờ Nhu Phi có vấn đề từ sớm. Những chuyện vừa rồi cũng chứng minh Nhu Phi có vấn đề. Nhưng hiện tại chúng ta không thể động đến Nhu Phi. Giọng nói Hiên Viên Diệm rất nhỏ, chỉ đủ để nàng nghe thấy. Nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần chua xót. Mạnh Phất Ảnh cảm nhận được đau xót của hắn, nhưng không thể lý giải được lời nói của hắn. Hiên Viên Diệm khẽ thở dài, thấp giọng nói bên tai nàng. Bổng vương đã sớm nghi ngờ đây là Nhu Phi giả. Bổng vương và hoàng thượng Vẫn luôn cảm thấy Mau Phi vẫn còn sống. Nhưng lâu như vậy cũng chưa tìm được chút manh mối nào. Hiện tại nếu muốn tìm được Mẫu Phi thì không thể động tới Nhu Phi già. Hiện tại hắn không muốn lừa gạt Mạnh Phất Ảnh nữa. Mạnh Phất Ảnh ngẩn ra. Ý của hắn là nghi ngờ Nhu Phi bây giờ là giả. Còn Nhu Phi thật bị Nhu Phi giả này giấu ở đâu đó. Nhưng tìm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Hóa ra chuyện Hiên Viên Diệp và Hoàng thượng bận tâm chính là việc này. Nếu thật sự là như thế, Nhu Phi bị giấu ở nơi nào đó rất kín, ngay cả Hoàng thượng và Hiên Viên Diệp cũng không thể tìm thấy ư. Mạnh Phất Ảnh hơi nhăn mày, đột nhiên nghĩ đến một nơi giấu giếm rất tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.